Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 379, Aokiji ra sân. Lại là một cái gió bình khí cùng ngày này. Mặt trời lên không? Mary vẫn ở đại hải trình đi tới. Đạp, lục địa, nơi đây một nhất định có rất nhiều thịt. Ta muốn ăn thịt, thật nhiều thịt. Người thứ nhất nhảy xuống thuyền Luffy. Nhìn quét cái này bình thường Kojima. Vẻ mặt kích động, còn kém muốn đem thịt cái chữ này viết lên mặt. Xoay người lại hướng phía đang xuống thuyền mọi người. Xua tay thúc giục, nhanh lên một chút. Mọi người, cái này đảo nhưng là rất thú vị a. Ai, từ trên thuyền nhảy xuống. Sanji nhìn hướng phía trong rừng vọt vào Luffy. Không phải giải khai nói ra. Người kia, làm sao biết cái này Kojima thú vị. Đối với Luffy mà nói, mỗi cái Kojima đều cũng có thú. Bởi vì mặt trên đều có thịt. Usopp ở bên cạnh nhổ nước bọt nói rằng, nhẹ nhàng duỗi người. Lâm Thiên một bộ mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ. Hay là đang đạp trên đất bằng thoải mái hơn. Trên biển khơi lay động thoáng một cái. Luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Nami đề nghị, chúng ta vẫn là trước tìm cái địa phương. Sớm tốt nghỉ ngơi địa phương. Sau đó mọi người ở mỗi người làm mỗi người sự tình. Chuẩn bị vật tư gì gì đó. Chúng ta thức ăn cũng có chút thiếu. Yes, Nami tiểu thư. Sanji nhất thời mắt bốc hồng tâm. Đi theo Luffy cước bộ. Vẻ mặt kích động hướng phía trong rừng rậm chạy đi. Đối với Sanji lớn trình diễn miễn phí thật tình. Nami nhẹ nhàng nhìn thoáng qua. Trở tay ôm Lâm Thiên cánh tay. Đi theo mọi người bước chân hướng phía trong rừng rậm đi tới. Usopp quay đầu hướng phía hỏi Chopper. Ở trên cái đảo này, ngươi tìm được dược liệu cần thiết rồi không? Chopper cười trả lời. Tìm được. Bất quá trên cái đảo này có lẽ có càng có ít dược liệu. Nói. Ta lúc trước liền chú ý tới. Trong lòng đất này câu là vật gì? Nhìn phía dưới rõ ràng mảnh nhỏ câu. Chopper trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Usopp tùy ý nói. Tựa hồ như là xe đạp đi lái qua vết tích. Đi không bao xa. Mọi người đột nhiên đi tới một cái vô cùng rộng rãi địa phương. Chỗ trong rừng rậm một mảnh bình nguyên. Vô cùng thích hợp dùng để làm tạm thời doanh địa. Ở một tảng đá lớn sau. Chopper đột nhiên ngã sấp xuống từ trên mặt đất. Đồng thời chỉ cùng với chính mình sừng hết sức kích động hô. Ta là thuần lộc, nhìn, đây là sừng. Luffy vội vã vọt tới, lo lắng hô, không có sao chứ, Chopper, ai, người này là ai? Một gã vóc người vô cùng đồ sộ, ăn mặc bạch sắc tây trang lưng cùng màu lam đậm áo sơ mi. Trong tay mang theo một bộ áo sơ mi, trên trán còn mang theo một cái chụp mắt nam tử. Đứng ở tảng đá phía sau. Nhìn hắn miệng kia sừng lưu lại nước bọt. Hiển nhiên lúc trước còn đang ngủ. Còn lại xông tới mọi người. Chứng kiến cái này nam tử cao lớn. Cũng không khỏi sững sờ. Chỉ có Robin cùng Lâm Thiên trên mặt lộ ra sâu đậm kinh ngạc. Robin càng là cước bộ run lên. Thiếu chút nữa thì muốn té lăn trên đất. Hoàn hảo Lâm Thiên đúng lúc ở sau lưng. Vươn tay đỡ lấy mới không có ngã sấp xuống. Nhưng phát ra âm thanh. Cũng kinh động mọi người. Nha nha, nam tử cao lớn, trong miệng phát sinh một chút bối rối. Không nghĩ tới ở chỗ này, lại còn có thể gặp được lão bằng hữu. Thực sự là khó có được a. Lão bằng hữu, mọi người nhìn nhau một cái. Gương mặt mê man, người nào đúng bạn cũ của hắn? Người kia đến cùng ở nói chuyện với người nào a? Đỡ lấy Robin, Lâm Thiên trên mặt đồng dạng hiện lên kinh ngạc. Thật thật không ngờ, ở chỗ này còn có thể gặp được ngươi. Aokiji, ngươi chính là cùng thì ra một dạng lười biếng. Cái này chủng địa phương đều có thể đang ngủ. Có thể ở chỗ này. Nhìn thấy Aokiji, quả thật làm cho Lâm Thiên hết sức kinh ngạc. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm cảnh giác. Kenbunsoku Haki, bất động thanh sắc mở ra. Mượn hưởng lôi quả thực lực lượng. Nhất thời cả hòn đảo nhỏ nhất thanh nhị sở xuất hiện tại trong đầu mình. Aokiji đột nhiên xuất hiện tại nơi đây. Lâm Thiên có thể không phải tin tưởng đây hết thảy đều là vừa khớp. Người này bình thường lười biếng, nhưng có chút sự tình trong lòng so với ai khác đều tinh tường. Xuất hiện tại nơi đây tất nhất định có mục đích gì. Quả nhiên, chính như Lâm Thiên sở liệu, ở bên này trên cất giấu hơn 10 đạo bóng người, đang ở bên cạnh cây trong rừng. Xem ra từ Jonathan đạt được đến tin tức không có sai. Tổng bộ hải quân sợ rằng gần nhất sẽ đối với mình hành động. Mà Aokiji rất có thể là lính tiên phong, muốn đối phó chính mình. Hải quân đại tướng ra sân đúng thích hợp nhất. Bình thường hải quân trung tướng căn bản cũng không phải là chính mình đối thủ. Aokiji, đúng người này tên sao? Sauron để tay ở bên hông trên thân kiếm, toàn thân cảnh giác. Có thể nhưng Lâm Thiên sắc mặt biến hóa như thế, người kia không đơn giản. Usopp vẻ mặt không giảng hòa hiếu kỳ. Ui ui, chờ chút, Lâm Thiên, hắn nói là bằng hữu ngươi. Vậy hắn rốt cuộc là ai vậy? Đúng vậy, Lâm Thiên, người kia là ai? Làm sao cảm giác ngươi và Robin nhìn thấy hắn đều không đúng tinh thần? Quan sát tỉ mỉ, Nami trong lòng đồng dạng mê man. Ngã vào Lâm Thiên trong ngực Robin, nhìn chằm chằm trước mắt cái này nam tử cao lớn, vẻ mặt khẩn trương. Hắn là tổng bộ hải quân đại tướng Aokiji. Đại tướng, nghe vậy, Sanji đồng dạng trong nháy mắt khẩn trương. Đại tướng, người kia có nhiều đại năng chịu. Hải quân bên trong sở hữu đại tướng chức vị chỉ có 3 người. Akainu, Aokiji, Kizaru. Quần lâm bọn họ trên chỉ có hải quân nguyên soái chiến quốc. Người đàn ông này chính là nhân xưng thế giới chính phủ nhất cao chiến lực 3 nam nhân một trong. Usopp trốn sau rông phía sau, hoảng sợ hô, loại người này làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Hay là đi tìm này tiền thưởng vài tỷ lớn hải tặc chơi đi? Phản, ngược lại nhanh biến mất cho ta. Đẩy một cái tay, Aokiji vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra. Các ngươi bọn người kia chỉ có hay không hảo hảo nghe lời. Ta không phải nói, chỉ là qua đây tản bộ. Đừng kích động như vậy. Lại nói các ngươi không phải là cái kia. ... Nói vừa nói, Aokiji người này, cư nhiên quên mất muốn cái gì. Trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xuống, nằm trên mặt đất. Thấy thế, mọi người nhất thời cảm giác thế giới quan đều sụp đổ. Đây thật là hải quân đại tướng ấy ư? Nói ngay cả mình muốn nói gì đều quên. Người như thế lại là hải quân đại tướng. Mọi người gương mặt không thể tin tưởng. Uy, Aokiji, Lâm Thiên lên tiếng nói ra. Làm sao? Lẽ nào tổng bộ hải quân đã chuẩn bị xong kín đáo kế hoạch, động thủ với ta rồi không? Người chính là lính tiên phong. Đột nhiên toát ra thoại ngữ, càng làm cho trong lòng mọi người khẩn trương. Lâm Thiên sự tình mọi người đều là biết được. Phái ra một gã hải quân đại tướng trước đi đối phó bọn họ, đúng là vô cùng bình thường. Nằm dưới đất Aokiji lười nhác nói, uy uy, Lâm Thiên ngươi cái tên này. Tất cả nói ta chỉ là tới tản bộ. Ta bây giờ còn chưa nhận được chiến quốc nguyên soái mệnh lệnh. Cho nên ngươi cũng biết, ta sẽ không động thủ. Cắt. Lâm Thiên chẳng đáng thụ ngón giữa, trực tiếp trên mặt đất ngồi xuống. Nếu người này đều đã nói như vậy, vậy xem ra chiến quốc bây giờ còn thật không có chuẩn bị vận dụng chính mình. Cũng không cần khẩn trương cái gì, nhưng sự tình cũng có thể khẳng định không giống hắn nói. Tới là vì tản bộ. Được rồi, Aokiji, nếu như vậy ngươi rốt cuộc là tại sao đến? Nếu như thật không có sự tình, lấy Aokiji phát niệu tính, tuyệt đối không thể nào biết đi tới nơi này. Với hắn mà nói, nếu như làm món sự tình ý nghĩa, còn không bằng nằm ở trên giường ngủ. Hiểu rõ như vậy người của chính mình là địch nhân, thật đúng là đau đầu a. Bưng đầu, Aokiji vẻ mặt buồn thiêu lẩm bẩm, nói thật, ta tới nơi này chủ yếu là xác nhận một chút, ở Alabasta trong sự kiện biến mất Nico Robin, có phải hay không với các ngươi cùng một chỗ, đồng thời cũng ở nơi đây gặp ngươi một chút Lâm Thiên. Còn ngươi nữa gia nhập nhóm hải tặc. Nâng cầm lên suy nghĩ một chút. Aokiji người này, đến nơi này vì lý giải mấy thứ này. Nhưng phải biết rằng những thứ này lại là vì làm cái gì. Ở Lâm Thiên suy nghĩ lúc, Aokiji lại dựng thẳng lên ngón tay chậm rãi có một chút. Bất quá, ta viết cái báo cáo A. 1 tỷ Bailey, 100 triệu Bailey, 6.000 vạn, 15 triệu ở cộng thêm cuối cùng 79 triệu. Ừ, đó chính là 12 ức 64 triệu. Như vậy cách thức nhóm hải tặc đã đủ để cho bản bộ cũng nhức đầu không gì sánh được. Xem ra cái này báo cáo có chút khó tả a. Như ra tức giận lắp phi, liền muốn động thủ, tuy nhiên lại bị Sanji cùng Usopp ôm chặt lấy. Vội vã khuyên, cầm Robin khẩn trương tay, cho hắn một cái thả tâm nhãn thần, chăm chú nhìn nằm trên mặt đất lười nhác vô cùng Aokiji. Trầm giọng nói ra, nói như vậy, mục đích của ngươi đúng Robin, như vậy là ngươi một cái nhân ý nguyện, vẫn là tổng bộ hải quân ý nguyện, hay hoặc giả là những người đó ý nguyện. Không phải, Aokiji khoát tay áo, trên mặt lười nhác cũng từ từ tiêu thất. Đây hoàn toàn là cá nhân ta ý nguyện, chỉ là không có nghĩ đến năm đó bỏ qua tiểu cô nương sẽ có một ngày sẽ thành như vậy nguy hại. Nghe vậy, vừa trên vô luận ồn ào lắp phi, còn có thể khuyên bảo Usopp cùng Sanji, mọi người đều tĩnh lặng lại. Từ mới vừa trong đối thoại, ánh mắt chậm rãi chuyển tới Robin trên người, mọi người thật giống như đã nhận ra không hiểu tầm thường bí mật, thuộc về Robin bí mật. Đủ để cho Lâm Thiên cùng Hải quân đại tướng đều trọng bí mật. Robin trên người lưng đeo một ít mọi người không biết đồ đạc. Nếu nói như vậy, Lâm Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Chúng ta đi trên đối lập đúng tất nhiên. Robin là người của ta. Muốn đối phó nàng, vậy thì phải trước từ trên người ta bước qua đi. Nghe được Lâm Thiên vô cùng kiên định thoại ngữ, mọi người trong lòng cũng không khỏi trầm mặc. Đối với Vu Lâm Thiên cùng Robin sự quan hệ giữa hai người, mọi người đều là lòng biết rõ, cũng không có cái gì giật mình, chỉ là không tốt xen mồm gì gì đó. Không phải, Robin có thể đúng đồng bọn của chúng ta, vô luận như thế nào, chúng ta đều không phải sẽ đem mình đồng bọn giao ra. Luffy đỡ trên đầu mũ rơm, vẻ mặt nghiêm túc cùng kiên định, dù cho người nhát gan Chopper lúc này cũng không chút do dự lên tiếng nói. Robin có thể là chúng ta đồng bọn. Thủ hộ người của nàng còn có chúng ta. Không sai. Chính là hai chữ. Lại nói ra trong lòng mọi người cổ kiên định. Vô luận như thế nào cũng sẽ không vứt bỏ chính mình đồng bọn kiên định. Aokiji vẻ mặt bất đắc dĩ. Tất cả nói đừng kích động như vậy. Ta sẽ không động thủ. Ta chỉ là tới tản bộ. Lẽ nào các ngươi nghe không hiểu sao? Mình cũng nói nhiều như vậy lần, bọn người kia cư nhiên một điểm không có nghe lọt, là mình biểu đạt không hoàn toàn, còn đúng bọn họ căn bản cũng không có đang nghe đây. Bất quá, yêu yêu đọc sách, www, có m, nếu như vậy, vậy phi thường nhức đầu. Lâm Thiên cùng Robin quan hệ cư nhiên đạt tới cái loại tình trạng này. Đây là Aokiji không có dự liệu đến. Như vậy xuống tới, sợ rằng đối với Nico Robin làm cái gì, đều nhất định phải trải qua Lâm Thiên. Hiện tại xem ra, có chút sự tình được càng ngày càng phức tạp. Không biết chiến quốc nguyên soái nơi đó phải ăn nói làm sao a. Bất động thanh sắc, mắt lé nhìn xuống sau lưng rừng cây. Lâm Thiên hai mắt co rút nhanh, mở cửa hỏi Aokiji. Người lúc trước nói ngươi là tới tản bộ. Nói như vậy, cũng chỉ có một người. Ừ, nghe nói, Aokiji phảng phất đoán được cái gì. Trên mặt tán lại cũng từng bước bị cảnh giác thay thế. Đúng là ta một người cưỡi xe đạp tới. Nói như vậy, trốn tránh ở trong rừng cây lại là người nào? Lời vừa nói ra, trong không khí bầu không khí lập tức khẩn trương. Mọi người vội vã quay đầu đi. Quét mắt chung quanh rừng cây. Chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.